Chương 0007 người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, 2. Từ khi Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản Định thông gia từ bé, lại phát thê độc, Tô Chí Viễn liền thực coi hắn là thành nhi tử bồi dưỡng. Không chỉ có phụ trách Kỷ Nhân Kiệt hàng năm đại bút tiêu xài, còn cho hắn lấy Kỷ Nhân Kiệt cái tên này phải biết, Kỷ Nhân Kiệt chính là lớp người quê mùa xuất thân, cha mẹ của hắn chữ lớn không biết một cái. Nơi nào sẽ cho hắn lấy vật gì tên rất hay Kỷ Nhân Kiệt nguyên lai tên gọi Kỷ Cầu Đản, Tô Chí Viễn nghe không ra dáng, mới cho hắn lấy Nhân Kiệt hai chữ này. Tiến vào Thanh Vân Học Viện về sau, Kỷ Nhân Kiệt tại học viện một đợi chính là 10 năm. 15 tuổi thời điểm, hắn từ Thanh Vân Học Viện trở về, đến Tô gia hướng nàng xin cưới. Bởi vì hắn ngày nghỉ có hạn, nàng hôn lễ căn bản không có nhiều thời gian chuẩn bị, hai người vội vã liền xong cưới rồi. Lúc ấy nàng và Kỷ Nhân Kiệt đều chỉ có 15 tuổi, hôn lễ đêm đó, Kỷ Nhân Kiệt nói nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, quá sớm kinh lịch nhân sự đối với nàng thân thể không tốt, cũng không muốn nàng. Nàng vì Kỷ Nhân Kiệt quan tâm cảm động không thôi. Cho nên về sau Kỷ Nhân Kiệt nói hắn hiện tại kẹt tại bình cảnh bên trên, cơ nở đại bút tiền tài mua sắm tài nguyên tu luyện, nàng không nói hai lời liền đem trong đồ cưới áp đáy hòm 10 vạn kim phiếu đưa hết cho Kỷ Nhân Kiệt. Chỉ vì hắn có thể đủ đột phá bình cảnh, càng ngày càng tốt. Kỷ Nhân Kiệt cầm tiền, ngày thứ hai liền vội vàng rời khỏi nhà, trở về Thanh Vân Học Viện, chỉ cấp nàng lưu lại một phong thư từ biệt, để cho nàng chiếu cố tốt trong nhà, hảo hảo thay hắn phụng dưỡng cha mẹ người thân. Còn nói tin tưởng nàng, cổ vũ nàng kinh doanh trong đồ cưới sản nghiệp, cố gắng kiếm tiền. Đầu năm nay, nữ nhân ném đầu lộ mặt bên ngoài kinh thương rốt cuộc là số ít. Rất nhiều người vẫn cảm thấy nữ tử không bằng nam tử, không tán thành nữ tử kinh thương. Nàng bà mẫu Thôi Thị cùng đại cô tỷ Kỷ Xuân Hoa liền đối với nàng ý kiến cực lớn, muốn cho nàng đem sản nghiệp giao cho đại cô tỷ trưởng phu Triệu An kinh doanh. Cho nên Kỷ Nhân Kiệt ủng hộ và cổ vũ một mực để cho nàng cảm động hết sức, cơ hồ là liều mạng kiếm tiền, chỉ vì để cho Kỷ Nhân Kiệt có thể có đầy đủ tiền mua sắm tài nguyên tu luyện, không còn bởi vì tài nguyên tu luyện quá ít, rơi vào người khác sau lưng. Ngay từ đầu, Kỷ Nhân Kiệt mỗi tháng đều sẽ viết thư trở về cổ vũ nàng, còn nói nhớ nàng, hận không thể lập tức trở về đến bồi nàng. Tóm lại cũng là tốt hơn nghe lời. Nhưng mà một năm về sau, Kỷ Nhân Kiệt liền bắt đầu ở trong thư hỏi nàng đòi tiền. Lúc mới bắt đầu thời gian, Tô Hoản không hề cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng là theo Kỷ Nhân Kiệt đòi tiền số lần càng ngày càng nhiều. Trong thư đối với nàng tưởng niệm càng ngày càng ít, nàng liền ý thức được không thích hợp. Càng về sau, Kỷ Nhân Kiệt gửi thư không còn nói nhảm, chỉ hỏi nàng đòi tiền. Tô Hoản tâm cũng liền dần dần lạnh. Nếu không phải thu dưỡng quân vô cực, nàng đều không biết mình pha y chăng có thể chống đến hiện tại. Có thể nói, nếu như không phải Tô Chí Viễn cùng nàng Tô Hoản một mực ủng hộ Kỷ Nhân Kiệt tu luyện cùng đi học, Kỷ Nhân Kiệt căn bản không có khả năng có hôm nay có thế. Kỷ Nhân Kiệt vừa về đến, không chỉ có muốn cho nàng tự xin làm thiếp, còn muốn giết con gái nàng có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ Tô Hoản dùng sức cắn môi, một chút xíu lao đi khỏe mắt giọt nước mắt, một trái tim triệt để trở nên lạnh lẽo cứng rắn lên. Nàng ngược lại muốn xem, Kỷ Nhân Kiệt rốt cuộc có cái nào tính toán quân vô cực ngâm mình ở trong nước nóng, ngước mắt nhìn Tô Hoản trong mắt kiên quyết, lo lắng giữ chặt nàng tay áo, mẹ! Ngươi có thể hay không để cho cấp cứu cứu tới, ta rất sợ hãi. Nàng thật đúng là lo lắng Tô Hoản vào đã mẹ không sợ rơi, cùng Kỷ Nhân Kiệt huyên náo cá chết lưới rách. Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là cái linh đồ, nghe nói phi thường lợi hại, Tô Hoản một người bình thường, khẳng định không phải Kỷ Nhân Kiệt đối thủ. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt quyết tâm, ăn thiệt thòi vẫn là nàng và Tô Hoản.